khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1224, tại sao muốn mạnh lên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc cuối cùng khách hàng sau khi rời đi, khởi nguyên thương thành một ngày buôn bán tùy theo tuyên bố kết thúc. Lạc Xuyên đóng lại cửa tiệm, đem gió tuyết toàn bộ cách trở bên ngoài. Đang chuẩn bị ở trên ghế salon ngồi biết, khóe mắt quét nhìn chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ thế giới thủ. Nói trở lại, tại đoạn thời gian trước Lạc Xuyên sửa lại phía dưới liên quan tới sân thi đấu bài vị hình thức khen thưởng. Hủy bỏ rơi mất thế giới thụ phiến lá. Lúc ấy còn tại trong khách hàng đưa tới chấn động không nhỏ. Thế giới thụ phiến lá hiệu dụng rất nhiều. Mang ở trên người có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Thân cận thiên địa, dùng để luyện chế đan dược. Linh khí càng là có thể mang đến rất nhiều tăng thêm hiệu quả. Tại Lạc Xuyên đối Thiên Lan Đại Lục hiểu rõ bên trong. Thế giới thụ là duy nhất thực lực siêu việt tôn giả tồn tại. Ân, đám kia quy cách bên ngoài biển sâu hàm thủy sinh vật bài trừ bên ngoài. Đến mức long tộc, chỗ bọn họ sinh hoạt không phải Thiên Lan Đại Lục. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên tự nhiên không để ý đến khách hàng nhóm lời nói. Quy tắc sửa đổi sự tình thì quyết định như vậy. Hắn nghe nói tại trong khách hàng còn có thế giới thụ phiến lá giao dịch. Giá cả rất cao, bất quá dưới tình huống bình thường là sẽ không giao dịch. Thứ đồ tốt này giữ lấy chính mình dùng mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc Xuyên đi vào thế giới thụ trước tỉ mỉ quan sát một phen. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục nguyên khí. Nhìn qua so trước kia tươi tốt rất nhiều. Đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được. Ẩn ẩn có loại đề phòng ý niệm phát ra. Đến mức đó sao? Hắn cũng không phải cái gì ác nhân. Khục, Lạc Xuyên cảm giác gần nhất thế giới thụ cùng tiểu hắc cầu không có nhân vật gì cảm giác. Ngày bình thường thì đợi tại nơi hẻo lánh sung làm linh vật. Muốn là lại không tới xem một chút. Nói không chừng sẽ bị người tác giả kia đem quên đi. Đại khái cũng là ý tứ như vậy. Yên tâm đi. Không hái ngươi lá cây. Lạc Xuyên biểu lộ nghiêm túc. Quảng cáo. Hệ thống không gian bên trong thế nhưng là thôn một đống lớn. Cái đồ chơi này lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Thế giới thụ không tin. Lạc Xuyên dứt khoát không còn để ý nó. Đem bên cạnh xem náo nhiệt tiểu hắc cầu nắm ở trong tay. Rét lạnh lạnh, mềm mại vù vù, xúc cảm vô cùng tốt. Nói trở lại, trước đó tại Hải Yêu Chi Thành tiến vào cái kia hắc ám không gian cũng không biết đến cùng là cái gì. Đều đi qua nhiều như vậy trời cũng không có thứ gì. Hắn đều nhanh muốn đem quên đi. Lạc Xuyên không hiểu nghĩ đến Isienot. Cũng là bị đám kia giáo đồ gọi hắc vụ chi chủ cái kia. Đoạn thời gian trước cùng thần ký kết một phương diện hiệp ước không bình đẳng. Isienot sinh hoạt địa phương cũng là dị duy trì không gian. Hai cái này có thể hay không có liên hệ gì. Cẩn thận suy tư một phen về sau. Lạc Xuyên đem cái suy đoán này bác bỏ. Đầu tiên cả hai lực lượng thì hoàn toàn không giống nhau. Isienot là hắc vụ đặc tính. Tiểu hắc cầu năng lượng bản nguyên càng giống là có tự thân ý chí bóng mờ. Nhưng giữa hai bên cũng không bài trừ có liên hệ khả năng. Nói cách khác, tiểu hắc cầu sáng tạo giả cũng là thần minh, tà thần, hoặc là đã bị xâm nhiễm thần minh. Cô lô thế giới cùng Thiên Lan Đại Lục, có phải hay không cũng có cái gì đặc thù liên hệ? Lạc Xuyên tư duy bắt đầu phát tán. Trong đầu xuất hiện cái này đến cái khác vấn đề. Vấn đề cuối cùng vẫn là vấn đề. Không có đạt được đáp án. Rất nhanh hắn liền đem nó ném ra sau đầu. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn liền tốt. Đến mức hỏi thăm hệ thống cái gì? Lạc Xuyên dám 100. Kết luận. Nếu là hắn thật hỏi thăm hệ thống, lấy được trả lời chắc chắn khẳng định là tin tức không đủ, quyền hạn hạn chế, loại hình lời nói, hắn đều đã thành thói quen được chứ. Mở ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Thảo luận đề tất cả đều là buổi chiều đường phèn tuyết lê. Lần thứ hai bỏ qua. Vì cái gì không ai thông báo? Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là tự tư. Ta cũng muốn uống đường phèn tuyết lê a. Có thể vĩnh cửu tăng lên linh lực vận chuyển tốc độ đường phèn tuyết lê. Hơn nữa còn là miễn phí. Không nói nhiều nói. Khó chịu. Còn có không ít người vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi đàm luận buổi sáng sự tình. Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên trực tiếp. Phát hiện trên bảng xếp hạng có cái dược cốc trực tiếp quan sát nhân số thật nhiều. Thì điểm đi vào. Sau đó liền nghe đến từng đạo tiếng nổ. Lạc Xuyên, các ngươi đây là luyện chế đan dược vẫn là làm bạo phá đây. Trực tiếp nội dung là dược cốc đệ tử thực hành chương trình học. Đơn giản tới nói cũng là luyện chế đan dược. Muốn trở thành hợp cách luyện dược sư. Vẻn vẹn có lý luận tri thức là còn thiếu rất nhiều. Động thủ năng lực trọng yếu giống vậy. Theo những cái kia khung bình luận nhắn lại nội dung bên trong. Lạc Xuyên xem như minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần này thực hành chương trình học luyện chế đan dược đẳng cấp tương đối cao. Những thứ này dược cốc đệ tử rất khó nắm giữ. Sau đó liền có ngay sau đó tràng cảnh. Dù sao dược cốc tài đại khí thô. Làm như vậy cũng không đau lòng. Mà nhìn trực tiếp khách hàng cũng đều nhìn cái náo nhiệt. Số lượng thưa thớt luyện dược sư trưởng thành kiếp sống. Ước chừng sau mười mấy phút, Yêu Tử Yên liền chuẩn bị xong cơm tối. Vẫn là trước sau như một phong phú. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau chút khách hàng nhóm sự tình. Cơm tối kết thúc, Lạc Xuyên thỏa mãn nằm trên ghế salon. Cảnh ban đêm dã rời. Chính là quảng cáo, sử dụng 3D thiết bị thể nghiệm thế giới giả tưởng thời gian. Người trước không phải nói. Hôm nay Sentia Vạn Hoa Hội chợ bắt đầu rồi hả? Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên gật đầu. Chính thức bắt đầu thời gian là buổi tối. Trong thành thị rất náo nhiệt. Đi qua nhìn một chút. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Trước đó hắn thì đối Vạn Hoa Hội chợ có chút chờ mong. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Làm Lạc Xuyên đi vào ở vào Sentia quán cà phê lúc. Một cái bóng bỗng nhiên hướng khuôn mặt của hắn đánh tới. Trực tiếp đem nắm ở trong tay. Kẻ đánh lén rõ ràng là Yêu Tử Yên thu dưỡng Chimera. Phía sau lưng đã dài ra đôi cánh. Bởi vì bị Lạc Xuyên bắt lại ngươi cái cổ. Cánh cũng gục xuống. Tội nghiệp, Chimera biến hóa lớn như vậy. Tiến hóa thành công rồi. Lạc Xuyên đưa nó thả trên mặt đất. Cảm giác giống như tại nói Digital Monster. Chimera đạt được tự do. Trực tiếp chạy hướng về phía Yêu Tử Yên. Cánh cũng hóa thành quang hoa biến mất. Cái này khiến Lạc Xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiếc cánh này còn có thể tự mình thu phóng. Tiến hóa. Xem như thế đi. Yêu Tử Yên đưa nó bế lên. Thực lực cần phải có biến hóa. Nhưng ta không nhìn ra được. Thiên Lan Đại Lục cùng Cô Lô lực lượng hệ thống hoàn toàn khác biệt. Yêu Tử Yên đối với cái này không thế nào hiểu rõ. Mà lại cấp bậc của nàng cũng không tính cao. Bất quá Lạc Xuyên cho nàng mở ra chút quyền hạn. So với đề thăng đẳng cấp lợi hại hơn nhiều. Lạc Xuyên bỗng nhiên tới hào hứng. Sờ lên Chimera đầu. Hỏi nó. Người nói tăng thực lực lên là vì cái gì? Vinh hoa phú quý? Hay là vì nhìn càng cao xa hơn bầu trời? Chimera ngẩn ngơ. Sau đó duỗi ra chân trước đẩy ra Lạc Xuyên tay. Mặc danh kỳ diệu. Nó cũng là cảm thấy cái kia tinh thạch ăn ngon cho nên mới nuốt xuống. Ai biết sẽ mạnh lên à? Huống hồ còn sống không phải là vì ăn đồ ăn à? Cuộc sống bây giờ thư thái như vậy. Tăng thực lực lên làm gì? Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Cái sau mỉm cười. Như trước sao? Ta chỉ là đơn thuần nghĩ đến mạnh lên. Hiện tại a, dù sao khẳng định đuổi không kịp lão bản cước bộ của ngươi. Cho nên thuận theo tự nhiên liền tốt. Chuyện ta thật không dưỡng long a đã phun. Mọi người yên tâm nhảy hố. Cách chương.